Hokage siêu thần, chương 9, tốt nghiệp 2, góc truyện audio.com. Trên sân trường học viện ninja không thể nào chưa thi triển hai thuật khác mà Orochimaru hét lên. Orochimaru cũng đứng hình tại chỗ, tại sao chứ hắn phải thi triển tài năng của mình để được mọi người nhìn nhận, lại thất bại bởi một cái thuật tào lao như thế, thậm chí thằng Jin không cần thi triển phân thân thuật và thế thân thuật cũng được mắc điểm, mẹ nó mấy người nghiêm túc dù một cái. Được rồi Orochimaru đừng ghen tị với thằng Jin làm gì, mày không thấy thuật đó thật thiên tài sao? Jiraiya mặt tiện nói, đúng thế, thầy biết em rất khó tiếp nhận nhưng mà Orochimaru này, chúng ta cho Jin mắc điểm không phải gì cái thuật quyến rũ đó. Mà gì cái bản tính dê xồm của mấy người thôi. Suy nghĩ của Orochimaru, mà vì em ta đã sáng tạo ra một nhẫn thuật có sự kết hợp của ảo thuật và biến thân thuật, có lẽ bây giờ em không hiểu được quy lực mạnh mẽ của nhẫn thuật này nhưng mà lớn lên em sẽ hiểu những lời thấm thía của thầy. Akira tay phải quẹt máu mũi nghiêm túc nói. Akira nói rất đúng, Orochimaru, Kintoki, Jiraiya ba em đều là học viên xuất sắc của học viện, vì thế nếu các em qua được phần thi kết tiếp ta Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen sẽ nhận ba em làm học trò. Đệ tam Hokage vẫn chưa lau máu mũi nghiêm túc nói, cái gì, làm sao có thể, chung quanh ninja kinh ngạc thét lên, thật sao ngài đệ tam, các em mau cảm ơn ngài ấy đi. Akira mừng rỡ quay nhìn ba học trò của mình nói, hả tại sao mọi người ngạc nhiên như thế, bộ làm học trò ông dâu dê này quý lắm sao? Jiraiya ngạc nhiên nói nhỏ với Orochimaru và Gintoki. Hà, mày không biết, Orochimaru cũng bó tay thằng ngu này, làm học trò của Hokage là vinh hạnh biết bao, không biết bao nhiêu con em gia tộc trong làng đều muốn nó, vậy mà thằng ngu này không biết. Mày là thằng ngu Jiraiya à, Gintoki lắc đầu thất vọng nói. Nghe thế Orochimaru cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đúng là chỉ thằng ngu Jiraiya không biết Hokage là gì. Mày biết cái chữ Hokage là gì không và đại biểu cái gì không? Gintoki tỏ vẻ trí thức hỏi. Hà Hokage rất lợi hại sao? Jiraiya cũng không phải ngu, chẳng qua hắn còn nhỏ không hiểu rõ từ đó, mỗi ngày hắn đều nghe đến Hokage nhưng thật không biết nó là gì. Mới nói mày là thằng nhà quê, Hokage là người đứng đầu băng đàn, là đại ca của một tổ chức chuyên đi thu bảo hộ phí, là học trò của Hokage, là người sau này sẽ trở thành đại ca đời kế tiếp, ước nguyện của mỗi đời Hokage là thống nhất băng Yakuza là... Gintoki nói đến đây bỗng Orochimaru phi cước vào mặt hắn rồi hét lên, đại ca cái đầu mày. Còn Yakuza là cái quỷ gì thằng chóa? Thì ra là thế, Hokage là đồ dê xồm và chuyên đi thu phí bảo hộ của người dân cho nên trở thành học trò của Hokage mới làm mọi người xung quanh sợ hãi như thế. Jiraiya chợt hiểu ra nói, đừng nghe thằng ngu Jin này nói nhảm, Hokage là đứng đầu một thôn không phải đại ca băng đàn đâu. Orochimaru ôm đầu luống cuống giải thích, lỡ thằng ngu Jiraiya này nghe xong lại không muốn làm học trò của ngài đệ tam, lỡ mất cơ hội này, thì cả đời hối tiếc. Đúng thế, là học trò của đại ca một thôn sẽ có nhiều quyền lợi, cho dù tắm chung mấy chị trong nhà tắm cũng không ai dám hó hé gì. Gintoki gật đầu nói, Orochimaru tức điên lên rồi lại ôm đầu nghĩ. Chết miệt, thằng Jiraiya chắc sẽ không làm học trò của ngài đệ tam rồi, tính cách nó rất chính trực, nghe thằng Jin đầu độc không chừng nó ghét ông đệ tam này không chừng. Rồi hắn nhìn đang xoắn suýt Jiraiya khẽ thở dài coi như xong, nhưng Jiraiya nói một câu xém không chém nó thì không được. Được rồi tao đồng ý, chỉ cần có thể tắm chung mấy chi gái là đủ. Góc truyện audio.com, Jiraiya xoắn suýt rồi cắn răng đưa ra quyết định, bỗng tiếng nói kéo bọn họ đang nhao nhao chú ý, được rồi, mấy đứa suy nghĩ kỹ chưa, nhưng mà muốn làm học trò ta phải qua cuộc thi kế tiếp mới được. Hokage đệ tam cắt đứt đang nhao nhao bọn họ. Hắn sao không nghe được tụi nó nói gì chứ, hắn chỉ bó tay thôi vì Hokage quả thật đứng đầu thôn, theo nghĩa đen cũng là đại ca một thôn. Mỗi em sẽ thi đấu với Jinin, hạ đẳng ninja, lâu năm nếu đấu ngang nhau hoặc thắng coi như các em đạt tiêu chuẩn. Akira bắt đầu thân phận giám khảo của mình nói, mời Jiraiya bước lên trước, em sẽ đấu với Jinin, Aran, Akira nhìn vào Jiraiya nói, sau đó ra hiệu một Jinin khác bước ra. Kêu mẹ hạ nhẫn đi cho quen nhá. Tôi sẽ không thua đâu. Jiraiya bước lên trước rồi tuyên bố coi như khích lệ chính mình, vị hạ nhận Aran bước ra, thân mặc quần cụt đến đầu gối, mặc chiếc áo thun màu đen khoảng chừng 10 tuổi, hắn lễ phép gật đầu với Jiraiya rồi tay phải móc 3 miếng shuriken. Phi tiêu, rồi nói, cẩn thận, Ba miếng shuriken phóng thẳng vào Jiraiya rồi lợi dụng đang phân tâm né shuriken, Aran lao thẳng về phía trước, tay phải móc kunai chém thẳng vào vai Jiraiya, bổng Jiraiya biến thành khúc gỗ phía sau hắn. Nghe tiếng rít gió, năm miếng shuriken từ sau lưng hắn phóng tới, Akira tung người ra sau né shuriken rồi lộn ngược mấy vòng mới đứng thẳng, ánh mắt cảnh giác Jiraiya, bổng một kunai từ phía sau gác cổ hắn. Lúc nào, trợn mắt Giang Nan quay đầu lại chỉ thấy Jiraiya đang sau lưng, tay phải kunai gác cổ hắn. Jiraiya thắng, Akira tay phải giơ lên phía Jiraiya tuyên bố, cách chương.